Chương 86, bại lộ. Núp trong bóng tối Kỳ Kỳ Âu ngay từ đầu vẫn còn ở hoang mang mai đang mắng cái gì, nhưng bây giờ đột nhiên bị những lời này kinh động. Cái gì điện quân, xem chung quanh đây xuất hiện hắc y hệ nhân, điện quân cùng hắc y hệ nhân có quan hệ gì, là trọng yếu hơn một điểm la, mai cùng cái này điện quân là quan hệ như thế nào, cùng hắc y hệ nhân lại là quan hệ như thế nào, đổi ý ha hả, vu nữ đại nhân cũng đừng quên trước đây ước định nguyên nhân là cái gì, điện quân hoàn toàn chính xác cùng ngươi hứa hẹn quá. Nhưng cam kết điều kiện tiên quyết là các ngươi không được trở ngại điện quân kế hoạch thực thi, thế nhưng hiện tại xem ra các ngươi căn bản không làm được đến mức này. Hắc sứ đại nhân ly khai Mai thôn sau đó đột nhiên ở hắc ám xâm lâm tiêu thất, mà vật trên người cũng bị người khác lấy đi. Ngươi nói, cái này ước định còn có cái gì cần thiết tồn tại, những thứ này có thể không phải của ta các thôn dân làm, các thôn dân từ trước đến nay đều là chút mặt trời mọc thì làm ngày lạc nhi hơi thở, bọn họ không có linh lực, cũng không có thể giết chết hắc sứ lực lượng. Chỉ có các ngươi thả ở trong thôn thập thủ cùng nọ gì cả có chút khả nghi, thế nhưng cái này cùng các thôn dân không có một chút quan hệ, không muốn cái chày cái cối. Hiện tại thập thủ cùng nọ gì cả tiêu thất, ngươi dám nói cùng ngươi không có một chút quan hệ, nam nhân kia hiển nhiên là muốn đem hết thể tất cả đẩy tới Mai trên người. Mai cũng đã nhìn ra, hiện tại nàng nói cái gì đều là vô ích, chỉ là không cam lòng những người này dĩ nhiên thực sự sẽ không phải cố thừa dạ muốn tàn sát nàng Mai thôn mọi người. Trước đây vì bảo vệ được Mai thôn thôn dân, nàng không tiếc vi phạm một cái vu nữ chức trách cùng điện quân ký kết minh ước, không có nghĩ tới những người này nói dĩ nhiên một ngày không tính toán gì hết, đảo mắt có thể đem hứa hẹn xé bỏ, vậy cũng đừng trách nàng không lưu tình, Mai thôn tuy nhỏ cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nếu ta nói cái gì đều vô dụng, vậy chờ xem à, ta Mai nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Nói xong câu đó sau đó, nàng đem vật cầm trong tay lê một quyển trượng trên mặt đất dùng sức một điểm, một đạo ánh sáng màu xanh từ quyển trượng để đoan dịu bắn ra. Chia làm rất nhiều bó buộc hướng về chỗ tối giấu kín hắc y hệ nhân vọt tới, hắc y hệ nhân né tránh không kịp bị thanh sắc quang mang bắn chúng đều phát ra một hồi a a gọi, dồn dập từ trên cây hạ xuống, đập xuống đất không ngừng rên rỉ, có một vừa. Lúc rơi vào Kỳ Kỳ Âu phía trước chừng 10 bước địa phương, muốn không phải Kỳ Kỳ Âu định lực thật đáng sợ đã bại lộ, không nghĩ tới Mai linh lực dĩ nhiên cũng sẽ mạnh mẽ như thế, Kỳ Kỳ Âu âm thầm tự định giá bên trong quan hệ giữa. Thế nhưng còn không có lý giải một cái đầu tới thời điểm đã nhìn thấy Mai thân ảnh đã hướng về thôn phương hướng di động, kỳ quái là cái kia cũng không có bị thương đại yêu quái chỉ là cười quái dị nhìn Mai bóng lưng rời đi, không có một tia ngăn cản. Nhìn thời gian dài như vậy còn không có xem đủ Kỳ Kỳ Âu màu trắng võ sĩ bào ở giữa không trung vang xào xạc, cái kia ánh mắt của nam nhân một chút lạc hướng Kỳ Kỳ Âu ẩn thân cây đại thụ kia, oanh một tiếng, đại thụ sụp đổ, mà một cô gái thân ảnh cũng từ từ hiện lộ ra. Ngươi là ai, nếu biết ta ở chỗ này vì sao sớm không phải vạch trần? Kỳ Kỳ Ổ thanh âm không có một tia nhiệt độ, trên người người nam nhân kia mùi thật sự là quá nguy hiểm, nàng thậm chí đều chưa có hoàn toàn nắm chặt có thể mang hắn đánh bại, nhưng là vừa rồi rõ ràng còn không có mạnh như vậy, lẽ nào linh lực của hắn đang một mực tăng trưởng? Ngươi đến tuột cùng là người nào, ta là ai, vu nữ đại nhân liền để ý như vậy sao? Ha ha, đã sớm nghe nói Kỳ Kỳ Ổ đại nhân ra thôn, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm giấu ở nho nhỏ này Mai thôn. Ngài là đang tìm cái gì đâu? Cái kia thanh âm của nam nhân dần dần trở nên tràn đầy tàn anh, chỉ có thể nói phía trước vô luận là con kia bị khống chế đại yêu quái vẫn là vừa mới bắt đầu linh lực tăng vọt yêu quái đều là biểu hiện giả dối, đây mới là người đàn ông này hoặc là yêu quái chân thật khuôn mặt, tràn đầy tà ác khí tức, nguy hiểm thêm chí mạng, khiến người ta nhịn không được run. Thế nhưng run rẩy người trong cũng không bao quát Kỳ Kỳ Ổ, nàng là vu nữ, trời sinh đối kháng tà ác nhân loại giám hộ vu nữ đại nhân. Ta tìm cái gì với ngươi không có quan hệ. Nhìn đại nhân ngươi nói lời gì, ngươi tìm cái gì không có quan hệ gì với ta, ta đây là ai liền có liên quan với ngươi buộc lại sao? Nói rằng sau lại thời điểm nam nhân kia giọng nói đột biến, một cổ cường đại khí áp xuất hiện tại Kỳ Kỳ Ổ chu vi. Ta là vu nữ, ngươi là yêu quái, vẫn là một con sát hại phổ thông nhân loại yêu quái, ngươi nói có quan hệ không có Kỳ Kỳ Ổ, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, tốt nhất nhanh lên trở lại Kỳ Kỳ Ổ thôn an an phận phận làm ngươi vu nữ. Chuyện nơi đây cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không nên nhúng tay, bằng không có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Trời sinh dị tượng, hắc vụ mọc thành bụi, việc này vốn là cùng ta có liên quan, há là ngươi nói không quan hệ sẽ không quan hệ. Ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, mặc dù không biết Mai đến tột cùng các ngươi làm qua cái gì giao dịch, thế nhưng một ngày để cho ta biết các ngươi có bí mật gì lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Nam nhân kia thấy Kỳ Kỳ Ổ nói như thế nào cũng không dùng, một bộ phải tra đi dáng vẻ, tức giận đến nở nụ cười. Từ phía sau lưng rút ra một bả ngân quang lóng lánh tránh cương đao vung đến Kỳ Kỳ Ổ trước mắt, Kỳ Kỳ Ổ chợt lùi lại mấy bước, dùng cung tên trong tay ngăn cản hắn tiến công, hai người cứ như vậy giằng co. Ai ai, ta nói cái kia ngu sao mà không kéo mấy cái kia, ngươi làm sao khi dễ một cái như vậy xinh đẹp cô nương đâu, tuy là nhân gia là nhân loại, thế nhưng chúng ta làm yêu quái cũng không thể không có nguyên tắc. Ca một hồi khiếm biển thanh âm kỳ kỳ cha cha từ hai người bầu trời trên một thân cây truyền đến, kỳ kỳ ổ cảm thấy thanh âm này vẫn còn có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn một cái đã nhìn thấy cái kia ăn mặc trang phục màu đỏ thiếu niên tóc trắng cười hì hì đang nhìn. Ngươi là ai? Nam nhân cũng nhìn thấy Inusa, thế nhưng hắn cũng không nhận ra, chỉ là từ mùi bên trên có thể nhận ra đây là một cái yêu quái, một cái linh lực không kém yêu quái. Đại gia là ai ngươi cũng không biết. Cũng quá cô lậu quả văn A Inusa nói liền từ trên cây nhảy xuống tới, hô to một tiếng tán hồn thiết chảo một đôi móng vuốt sắc bén hướng về nam nhân năm tới. Nguyên lai là một huyền yêu, à, không phải, còn là một bán yêu, cái này coi như thú vị, ha ha. Nam nhân kia một bên ngăn cản Inusa móng vuốt, vừa cười nói rằng, mà cái kia câu bán yêu không tìm đường chết thì không phải chết chạm đến Inusa nghịch lần, nhất thời trên người dáng vẻ bệ vệ bạo tăng. Làm sao, không cho phép ta nói ngươi là bán yêu đáng tiếc à đáng tiếc. Bán yêu chính là bán yêu, hèn mọn sinh vật ngươi đại gia ta không tha cho ngươi.